Ti Lộ Phong Hoa, chương 9, trưởng thành, gocchuyenaudio.com, converter, Lizan San 828 editor, tiểu y sau sự kiện kia, Lý Kim Hoàn càng nhìn Tiết Vô Ưu không vừa mắt, làm quần áo, cái gì mới trên cơ bản càng không có phần của nàng. Bất quá Tiết Vô Ưu cũng không cần, nàng biết bản thân còn có một việc phải làm là phải rèn luyện thân thể. Tại đây cổ đại vạn ác nữ nhân phải có một khí lực cường tráng, xem nương nàng sẽ biết. Về ngày sau, mỗi ngày nàng thiên không lược, liền đứng lên chạy bộ vòng quanh sân, bản thân vào buổi tối ở trong phòng luyện yoga cùng bắt quyền pháp. Hoàn cảnh như thế này không làm khó được nàng, dù sao cũng ở trong bộ đội qua, trước kia ở thời điểm luyện tập qua quân huấn gì đó nàng cũng bắt đầu luyện. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt Tiết Vô Ưu đã 16 tuổi. Nàng trầm mặc ít lời ở trong mắt người Tiết gia, tuy rằng không thập phần si ngốc nhưng cũng tuyệt đối không là tiểu thư thông minh lanh lợi. Trừ bỏ một tay viết chữ hảo bên ngoài, cầm kỳ, họa khiêu vũ, nữ hồng, thậm chí hóa trang điểm cơ hồ nàng đều là một mực không nắm bắt được, bất quá thân thể rất cường tráng, không giống nương nàng Chu thị một thân mình nhu nhược, thậm chí gặp mưa nàng cũng sẽ không thể cảm lạnh. Loại người ngốc đều có một thân thể hảo, cho nên mọi người càng thêm cho rằng nàng là một ngốc từ. Trong thời gian 16 năm, cơ hồ nàng mỗi ngày đều ở nghiên cứu y thuật, hơn nữa kiếp trước học đại học cùng nghiên cứu sinh với công tác 10 năm sau, nàng đã đọc qua ngành nghề này đã 30 năm. Những năm gần đây, nàng luôn luôn đều lặng lẽ vì Chu thị điều dưỡng thân thể, tuy rằng Chu thị vẫn cứ suy yếu ấm sắc thuốc, nhưng dù sao thân thể của nàng kỳ thực không có gì bệnh, chẳng qua là thân mình sau thời điểm sinh sản tâm trạng xấu cùng với mấy năm nay không thể giải quyết được phiền não cùng thương tâm mà thôi, tâm bệnh còn nặng hơn y dược, cái này không phải là vấn đề của bác sĩ. Chính xác là câu tâm bệnh nhu nhược hơn y dược. Vì có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc bên ngoài thế giới hơn, hàng tháng mồng 1/15 Tiết Vô Ưu đều sẽ tự mình đi hiệu thuốc bốc thuốc cho Chu thị, trong lúc đó thường xuyên qua lại, nàng cũng nhớ đến lão bản hiệu thuốc cùng với tiên sinh tọa trần. Đều thục lạc lên, một lần ngẫu nhiên có cơ hội, tôn tiên sinh tọa trần không ở đó, nàng liền hỗ trợ viết lên phương thuốc, không nghĩ tới thế nhưng thuốc đến bệnh chứ. Tôn tiên sinh về sau đối nàng tiến hành một chút khảo nghiệm, cho nên liền đề cử với Triệu lão bản ở thời điểm bản thân nghỉ ngơi có thể cho Tiết Vô Ưu đến. Cho nên từ đó về sau tôn tiên sinh lần đầu liền nghỉ ngơi ngày 15, vừa vặn ngày này Tiết Vô Ưu tới bắt dược thay hắn tọa trần. Tiết Vô Ưu đương nhiên rất thích ý cũng thật quý trọng cơ hội này, cơ hội vừa tới nàng có thể có nhiều hơn một ít thực tiễn về y thuật, thứ hai còn có thể kiếm thêm một điểm tiền cho Chu thị mua thuốc bổ. Những năm gần đây, Tiết gia đối Chu thị không để bụng, Tống mụ đều phải dùng đồ cưới Chu thị mua thuốc bổ cùng một điểm dược liệu quý báu cho nàng, nhưng miệng ăn núi lở, nhiều năm như vậy, Chu thị cũng chỉ thừa lại không dưới vài món trang sức có thể cầm. Tỏa trần, bắt mạch dựa theo nghề y trong lịch sử, dùng tay trần đoán bệnh thông qua mạch máu, không hiểu rõ mời cha WK. gocchuyenaudio.com Đương nhiên, thời điểm Tiết Vô Ưu tọa trần là nữ phẫn nam trang, ở xã hội này nữ nhân không thể tọa trần làm nghề y, Tiết gia lại càng coi như là dòng dõi thư hương, càng không thể cho phép tiểu thư nhà mình xuất đầu lộ diện, nàng chỉ có thể là nhờ Triệu lão bản cùng tôn tiên sinh thay bản thân giữ bí mật. Hôm nay lại mùng 15, sáng sớm, Tiết Vô Ưu theo thường lệ mang theo Liên Kiều cùng hòm thuốc trên lưng đi tới hiệu thuốc Triệu lão bản tọa trần. Liên Kiều nguyên lai là nha đầu hầu hạ Tiết Nhu, sau khi Tiết Nhu tiến cung liền hầu hạ Tiết Vô Ưu. Liên Kiều so Tiết Vô Ưu lớn 3 tuổi, coi như là thơ ấu của Tiết Vô Ưu tốt ngoạn bạn nhất có nàng. Ok, sau tỷ tỷ đi rồi ngày ngày nàng mới không tính là tịch mịch. Tiết Vô Ưu một thân nam trang điểm bố sam màu xám, Liên Kiều một thân gã sai vặt mặc quần áo màu lam. Bọn họ từ cửa sau Tiết gia vụng trộm chuồn ra. Hiện tại xem như hậu viện cùng Tiết gia ngăn cách điểm này rất tốt, thanh tĩnh không nói, nghĩ ra phương tiện lời nói cũng thật tiện, chỉ cần thừa dịp bà tử trong cửa đang ngủ, hoặc là tại cơ hội cho nàng là được. Vương cô, Vương tiên sinh đến đây. Triệu lão bản gặp Tiết Vô Ưu đến đây, thiếu chút nói lỡ miệng. Tiết Vô Ưu vì tránh cho về sau trong nhà mang đến phiền toái, cho nên liền dối xưng bản thân họ Vương, kêu Vương Di, đây là tên kiếp trước của nàng, cũng không tính là nói dối đi. Đúng vậy, Tiết Vô Ưu cười với phía Triệu lão bản, sau đó liền ngồi ở án tử tiền. Bắt đầu một ngày tọa trần, án tử tiền, bàn dùng để bắt bệnh. Đừng nói, ngay từ đầu Tiết Vô Ưu ngồi ở chỗ này nhiều bệnh nhân đến xem đều ôm thái độ hoài nghi, bởi vì nàng thật sự rất trẻ tuổi, nhìn qua nhiều nhất cũng chính là 16, tuy rằng tiểu tử này nhìn qua thật ổn trọng. Nhưng tọa quá trần vài lần sau, mọi người đến xem bệnh thấy thuốc đến bệnh trừ, cho nên dần dần cũng bắt đầu tín nhiệm nàng, điều này làm cho Tiết Vô Ưu thật cao hứng, dù sao nàng chỉ mới bắt đầu một chút thể hiện giá trị bản thân. Hôm nay nhìn vài bệnh nhân sau, một người bình dân trang điểm trẻ tuổi chạy đến hiệu thuốc Lý, chạy mạnh đến là người, vừa tiến đến, nhìn Tiết Vô Ưu liếc mắt một cái, liền chạy đến trước mặt Triệu lão bản, không kịp thở nói. Triệu lão bản Tôn tiên sinh đâu, ách hôm nay Tôn tiên sinh về lão gia, hôm nay chúng ta được vị Vương tiên sinh này tọa trần. Triệu lão bản tay chỉ về phương hướng Tiết Vô Ưu đang ngồi. Người trẻ tuổi nhìn lướt qua Tiết Vô Ưu, rất khó xử nói. Triệu lão bản, nàng dâu ta sinh đứa nhỏ khó sinh, thỉnh bà mụ không có cách ta đã thỉnh hai cái đại phu trở về, nhưng đều nói là không cứu được. Thế nào hôm nay Tôn tiên sinh về lão gia? Người trẻ tuổi gấp đến độ hai cái tay đều không biết hướng nơi nào chỉ, trên trán đều là từng giọt mồ hôi lớn. Ai nha, tình huống kia thật sự là nguy cấp a, Triệu lão bản vừa nghe trên mặt cũng ngưng trọng lên. Tiết Vô Ưu nhìn người trẻ tuổi liếc mắt một cái, biết hắn là xem bản thân tuổi trẻ không tín nhiệm nàng, nhưng khó sinh có khả năng hội nhất thi hai mệnh, cho nên nàng cũng không quan tâm nhân gia tín nhiệm không tín nhiệm, đứng dậy đi đến trước mặt người trẻ tuổi, hỏi. Ngươi ở đâu, ta đi giúp ngươi xem. Hội nhất thi hai mệnh trong một hoàn cảnh liên quan đến hai mạng người. Này, dù sao vị đại phu trước mắt này thật sự là rất trẻ tuổi, vẫn là cái choai choai đứa nhỏ, người nọ rất là do dự. Góc truyện audio.com, Tiết Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Triệu lão bản liếc mắt một cái, Triệu lão bản hiểu ý chạy nhanh đề cử nói. Vương nhị, vị vương tiên sinh này tuy rằng tuổi khinh, nhưng là y thuật vẫn tốt lắm, đi cho ngươi xem nàng dâu một chút, vạn nhất còn có thể cứu đâu. Vương nhị nghe nói như thế, phỏng chừng cũng là có bệnh loạn chạy chữa, gật gật đầu, liền vội vã lôi kéo Tiết Vô Ưu bước đi. Tiết Vô Ưu chạy nhanh quay đầu phân phó Liên Kiều, cầm cái hòm thuốc của ta. Chấm, Vương nhị ra cách nơi này đại khái hai dặm đường, thất truyền bắt truyền vào một cái phố nhỏ bình dân, sau đó liền quẹo vào một tòa có tam gian cỏ tranh ốc sân. Vừa tiến đến, bên trong liền truyền đến một thanh âm nữ gào khóc thảm thiết, làm cho người ta nghe xong đều nổi cả da gà. Nương, nàng thế nào? Bà mụ đâu? Vương nhị vội vã tiến lên bắt lấy phụ nhân 50 dư tuổi vội vàng hỏi. Nàng dâu ngươi sợ là không tốt, bà mụ đều chạy, nói là một điểm cốt khâu cũng không khai, mọi người đau mất đi vài lần, này làm thế nào cho tốt? Nương, Vương nhị gấp đến độ không biết như thế nào cho phải. Nàng dâu, vừa nghe lời này, Vương nhị bổ nhào vào trước giường khóc lớn lên. Tiết Vô Ưu đi đến trước giường, một phen kéo Vương nhị ra. Người mau đứng lên, nhường ta nhìn xem nàng xảy ra tình huống gì. Vương nhị vừa nghe, vội vã tránh ra. Tiết Vô Ưu vừa thấy người phụ nữ kia có thai bụng thật lớn, mồ hôi sớm đã đem tóc cùng quần áo đều thấm ướt, tay vén lên chăn, rồi kiểm tra hạ thân của nàng, quả thật như vừa rồi theo lời nương Vương nhị căn bản là không thấy cốt khâu. Nàng liền cau mày thốt ra, xem ra phải phẫu cung sản, thân nhóm bá vương văn không nên nhìn a, cần thêm bình luận a, cách chương.